Yêu Phu Sủng Thê, quyển 2, góc truyện audio.com. Lạc Nhất Nhất sờ sờ cái mũi. Xem ra Phong Nhã sợ chuyện nàng lén đối phó Phong Liệt bại lộ. Còn không có nói ra chuyện Long Tiên bị chính mình hủy. Lạc Nhất Nhất đối Phong Mộ Hàn nói về huyễn thú cảm thấy hứng thú. Tiếp tục mở miệng hỏi. Thật là huyễn thú đánh thế nào đều sẽ không chết sao? Phong Mộ Hàn cười lắc lắc. Nói, nào có chuyện tốt như vậy? Thực lực hai huyễn thú này có thể nói là không giới hạn. Thực lực chủ nhân cao bao nhiêu? Chúng nó có thể phát huy bấy nhiêu thực lực, nhưng chúng nó cũng chỉ là hai huyễn thú mà thôi. Cũng có thời điểm kiệt lực, nếu như không lượng sức, ở trong chiến đấu làm cho nó chết, nó liền vĩnh viễn sẽ không trở ra tác chiến. Thẳng đến chủ nhân chết đi, chủ nhân kế tiếp của nó xuất hiện. Lạc Nhất Nhất dầu dĩ nói, kia so với thú bình thường cũng không có gì đặc biệt. Phong Mộ Hàn giải thích nói, chúng nó khác ở chỗ là mức độ phối hợp cùng chủ nhân. Có thể đạt tới cảnh giới nhân thú hợp nhất, khế ước thú khác mặc dù có thể cùng chủ nhân ý thức trao đổi. Cũng không đạt được cái loại ăn ý này nga, trong lòng Lạc Nhất Nhất âm thầm nghĩ, sớm muộn có một ngày. Nàng cũng sẽ cùng huyễn thú của nàng đạt tới cái loại cảnh giới này. Trước khi cáo biệt Phong Mộ Hàn, Lạc Nhất Nhất nhược nhược nói cho hắn, không thành chìm xuống, nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của Phong Mộ Hàn, không đợi hắn mở miệng, lôi kéo Phong Liệt rời đi, nàng tổng cảm giác không thành chìm xuống có quan hệ với nguyên tố thạch trong cơ thể nàng. Trở lại Liên Trúc Viên, Tiêu Liên Nhược tự nhiên là vui vẻ không thôi. Chiếc bông và đằng long còn đang bế quan tu luyện, Mạc Vân nói cho Lạc Nhất Nhất biết Phong Mộ Hàn đưa cho hắn một ít sách tốt về phương diện luyện khí. Hắn hiện tại đang nghiên cứu, còn có một tin tức tốt chính là, trải qua khoảng thời gian ở chung, Băng Huyền đồng ý cùng Mạc Vân ký kết khế ước, nguyện ý làm huyễn thú của hắn. Âu Dương Linh Nhi cũng gây cho Lạc Nhất Nhất một cái tin tức thực làm cho nàng cao hứng. Âu Dương Kiệt nói đã có in tức Lạc Vũ Thần và Lạc Vũ Yên. Hiện tại ngay tại Long Hổ Thành, chính là còn không có tin của Kiều Phi, vì liên hệ với Lạc Nhất Nhất không được, cho nên liền trực tiếp truyền tin tức cho Âu Dương Linh Nhi. Điều này làm cho Lạc Nhất Nhất cao hứng đồng thời đối không thành càng thêm tò mò. Cách một mảnh đại lục đều có thể truyền tin, cũng không thể liên hệ trên cùng tồn tại một mảnh đại lục không thành. Tuy rằng rất muốn nhìn thấy Lạc Vũ Thần và Lạc Vũ Yên. Nhưng Phong Liệt vừa có được vũ khí và huyễn thú, cần hảo hảo lịch lãm nắm vững cách sử dụng, nàng cũng phải luyện tập linh lực, nguyên tố lực cùng vũ khí, thậm chí là ảo thú hảo hảo dung hợp cùng nhau, khiến cho thực lực phát huy lớn nhất. Hai gia hỏa kia phòng trừng hiện tại cũng đang vội vàng tu luyện. Không đợi Phong Liệt cùng Lạc Nhất Nhất ra cửa lịch lãm. Yêu giới đã xảy ra náo động đại quy mô, làm cho Phong Mộ Hàn đau đầu là không biết làm sao thoát ra một ít người có thực lực cao cường. Hiện đang hướng Vương Thành rất nhanh thì tới gần, hiện tại mỗi người thấp thỏm lo âu. Vì trấn an dân chúng, Phong Mộ Hàn tự mình mang binh, Phong Liệt và Phong Minh cũng bị chộp tới làm tráng đinh. Phong Liệt hiện tại chính là muốn đề cao thực lực của bản thân. Vừa vặn mượn cơ hội này lịch lãm một chút, Phong Minh là cảm thấy khẳng định có liên quan đến những cao thủ gặp được ở Phong Vương Thành. Cho nên cũng muốn đi trước tìm tòi đến tột cùng là sao? Lạc Nhất Nhất không cần phải nói, khẳng định là muốn đi theo Phong Liệt. Hai ngày trước khi xuất phát, Chiếc Bông và Đằng Long rốt cục xuất quan. Chiếc Bông một đầu chui vào trong lòng Lạc Nhất Nhất, ủy khuất ở trong lòng Lạc Nhất Nhất tăng đến tăng đi. Bộ dáng hai mắt đẫm lệ mông lung, làm cho Lạc Nhất Nhất cảm động không thôi, đang cảm khái nàng thật sự là gặp một cái hảo thú. Chiếc Bông ủy khuất mở miệng, Nhất Nhất, ngươi như thế nào lâu như vậy mới trở về, ta chết đói, một câu, đem cảm xúc Lạc Nhất Nhất ngẩng cao lập tức đánh mất. Cảm tình tên này chỉ nghĩ ăn, xem nàng là phiếu cơm, nhìn sắc mặt Lạc Nhất Nhất có chút cứng ngắc. Lập tức ý thức được mình nói sai, lập tức lấy lòng sửa lời nói, Nhất Nhất, ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi lâu như vậy không trở lại, ta lo lắng gần chết, mỗi ngày đều thực không nuốt trôi, Đằng Long tuy rằng không khoa trương như Chip Bông, bất quá cũng thực kích động. Đợi Chip Bông xong rồi, hưng phấn nói cho Lạc Nhất Nhất biết, nó lại tu luyện vài ngày, phòng chừng có thể biến thành Long. Một ngày trước khi xuất phát, Mạc Vân tìm Lạc Nhất Nhất và Phong Liệt, vẻ mặt trịnh trọng nói, lần này Phong Mộ Hàn đều tự mình mang binh, khẳng định là gặp phiền toái rất lớn. Bất quá thực lực hai người các ngươi hiện tại, khó gặp gỡ địch thủ, ta sẽ không đi cùng, ta treo biển hành nghề sư phụ cũng không dạy các ngươi cái gì. Luận tu luyện, ta cái chuôi lão xương cốt không được, ta sẽ không xen vào náo nhiệt, chuyên tâm nghiên cứu luyện khí. Các ngươi cẩn thận một chút, lúc trở về, ta đưa đại lễ cho các ngươi. Âu Dương Linh Nhi vừa vặn cảm giác được muốn đột phá, cần bế quan một đoạn thời gian, cho nên đành phải bỏ lỡ cơ hội có thể cùng Phong Liệt kề vai chiến đấu. Cứ như vậy, Lạc Nhất Nhất mang theo huyễn thú của nàng, Hùng Củ Củ, Khí Mão Mão đi vào trong đại quân, chuẩn bị tốt triển khai thân thủ thật lớn, đem thực lực của nàng tăng lên tới cao nhất. Phong Mộ Hàn rất nhanh liền mang người tới tứ đại chủ thành chi nhất của yêu giới Thiết Vương Thành. Dưới thành đang đứng một mảnh giao chiến hỗn loạn, bản thể yêu thú khổng lồ, kỹ năng hoa mỹ đặc biệt bộc phát, làm cho Lạc Nhất Nhất rung động vô cùng. So với lần đó Long Hổ Thành giao chiến, thật không đủ nhìn, thành chủ Thiết Nam Vương ngưng trọng hướng Phong Mộ Hàn hội báo. Lần này không biết như thế nào có nhiều cao thủ thực lực dọa người phản loạn như vậy. Nếu như không phải có cấm chế chắc chắn, phòng chừng đã sớm phá thành, hơn nữa cấm chế này phòng chừng cũng chống đỡ không được bao lâu. Phong Mộ Hàn âm thầm kinh hãi. Tứ đại chủ thành, mỗi tòa thành đều thiết trí cấm chế chắc chắn, trong đó cấm chế Thiết Vương Thành là chắc chắn nhất, còn có một việc, làm cho tất cả mọi người thực nghi hoặc, Thiết Nam Vương từng tự mình ra trận, đánh gục qua một cái hộ yêu, nhưng lại không có thi thể lưu lại, trực tiếp hóa thành một cỗ yên tiêu thất. Đang lúc Phong Liệt chuẩn bị đi ra ngoài thử xem thân thủ, một trận mãnh liệt rung động truyền đến, cấm chế bị dập nát. Một trận càn rỡ cười to truyền đến, một tòa phá thành như vậy, lâu vậy đều không ngăn được công kích, yêu giới quả nhiên là càng ngày càng vô dụng. Một thanh âm yêu mị nói tiếp, đúng vậy, xem ra là chúng ta dê cao bọn hắn rồi. Đảo mắt một nam một nữ xuất hiện ở trên bầu trời. Nam một thân hắc y, có một loại cảm giác ám lãnh. Trên người quấn quýt lấy một cự mãng màu xanh, nữ một thân quần áo sắc lửa đỏ. Cả người tản mát ra một loại hơi thở yêu mị mê người. Phong Minh ở lúc hai người xuất hiện trước tiên liền vọt đi lên. Còn không có tiếp cận hai người, Hồng Y nữ tử mau một bước đi đến bên người hắn. Cúi đầu cười nói, không nghĩ tới yêu giới hiện tại cư nhiên có loại tuyệt sắc thế này. Thanh âm yêu mị làm cho trong lòng người ta một trận tê dại. Phong Minh nhíu mày, nữ tử này tốc độ thật nhanh. Ngay cả hắn nắm giữ phong nguyên tố đều so ra cũng kém nàng. Một ít yêu thú muốn vây công hắc y nam tử, còn chưa tới gần, hắc y nam tử nhất chống đỡ huy hạ, yêu thú lập tức rơi xuống. Không còn sinh khí, Phong Liệt cùng Lạc Nhất Nhất ăn ý liếc nhau. Phi thân đi lên, hắc y nam tử gật gật đầu nói, so với vừa rồi thực lực cao chút, lại tu hành mấy ngàn năm còn không sai biệt lắm, thật sự là đáng tiếc. Lạc Nhất Nhất đến gần mới cảm giác được, hắc y nam tử làm cho người ta cảm giác không chỉ là ám lãnh, còn có một loại cảm giác tử vong. Cách chương.